Chương 71, giới có giới quy. Thông mạch thập trọng Khương Vân con người bỗng nhiên co rút lại. Mặc dù nói trong thân thể tổng cộng có 12 đầu kinh mạch, nhưng chỉ có thể đánh thông 9 đầu. Bởi vì tu đạo vốn là hành vi nghịch thiên, lại thêm 9 là số lớn nhất, cho nên tu đạo sở hữu cảnh giới, đều là dùng 9 là cuối cùng. Khương Vân đã là thông mạch cửu trọng, cái này trong 10 ngày, hắn nhàn rỗi vô sự thơ ý điếm, cũng từng thử nghiệm muốn đem linh khí dẫn vào sau 3 đường kinh mạch, nhìn xem có thể hay không đả thông. Nhưng là kết quả lại làm cho hắn phát hiện, mặc cho chính mình cố gắng như thế nào, linh khí vờ y ma căn bản là không có cách tiến vào cái này 3 đường kinh mạch. Tựa hồ có một đạo bình chướng vô hình, bao phủ tại 3 đường kinh mạch bên ngoài, ngăn chặn bất luận cái gì linh khí tiến vào. Vì thế hắn cố ý hỏi qua Đông Phương Bắc, mà Đông Phương Bắc giải thích là, cửu trọng tại thiên đạo cho phép giới hạn bên trong, sở dĩ linh khí có thể tiến vào, nhưng là vượt qua 9, coi như vi phạm, sở dĩ thiên đạo tự có lực lượng pháp tắc ngăn cản tu sĩ dây vào sở kia sau 3 đường kinh mạch. Nói ngắn gọn, liền là thiên đạo tuyệt đối không cho phép có cửu trọng trở lên cảnh giới xuất hiện. Nhưng mà bây giờ Phong Vô Kỵ vừa y ma đạt đến thông mạch thập trọng cảnh, cái này tự nhiên để Khương Vân giật nảy cả mình, đồng thời cũng là không thể tin được, nhịn không được bật thốt lên hỏi, hắn là thế nào làm được ngoại lực, hoặc là nói, là dùng không thuộc về thế giới này lực lượng cưỡng ép đả thông thứ 10 đường kinh mạch không thuộc về thế giới này lực lượng. Khương Vân khẽ giật mình nói, đại hoang giới lực lượng Phật tu có đại năng nói qua, một bông hoa một thế giới. Kỳ thật, giới, cũng không phải là chỉ có một cái, mà là có vô số cái. Giới có giới quy, nói trắng ra là liền là phàm nhân trong miệng lao thiên, tu sĩ trong miệng thiên đạo. Mặc dù chúng ta sinh hoạt thế giới này, giới quy không cho phép cửu trọng trở lên cảnh giới xuất hiện, không cho phép bất luận cái gì lực lượng đi đả thông thứ 10 đường kinh mạch, nhưng là giống như ngươi có thể tìm tới đến từ không thuộc về thế giới này lực lượng, cái kia y hải nguyên có thể đả thông. Khương Vân lần nữa sửng sốt, như vậy nói cách khác, chỉ cần tìm được không thuộc về thế giới này lực lượng, liền có thể đả thông thậm chí 12 đầu kinh mạch, đạt tới thông mạch thập nhị trọng cảnh. Đông Phương Bắc lắc lắc đầu nói, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, không thuộc về thế giới này lực lượng, một loại cũng chỉ có thể đả thông một đầu kinh mạch, mà nếu muốn đánh thông toàn bộ 12 đầu kinh mạch, liền cần chí ít 3 loại không thuộc về thế giới này lực lượng. Nói đến đây, Đông Phương Bắc đưa tay chỉ hướng trong mặt gương Phong Vô Kỵ nói, Luân Hồi Tông nội tình thâm hậu, Phong Vô Kỵ lại là thiền tư xuất chúng, sở dĩ sư phụ của hắn cố ý dùng một khối thiên ngoại tinh thạch, mượn nhờ tinh thần chi lực, giúp hắn đả thông thứ 10 đường kinh mạch. Khương Vân dùng sức hít vào một hơi tới áp chế lại nội tâm lan lộn, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Phong Vô Kỵ sẽ bị xưng là thông mạch cảnh người thứ nhất. Thông mạch tu sĩ chỉ có thể tu luyện tới cửu trọng chi cảnh, mà Phong Vô Kỵ lại so tất cả thông mạch tu sĩ cũng cao hơn ra một cảnh giới, tự nhiên là cùng cảnh giới vô địch tồn tại. Nghĩ nghĩ, Khương Vân tiếp lấy hỏi, cho dù hắn tại thông mạch cảnh vô địch, nhưng là giống như đến phúc địa cảnh, hẳn là cũng liền không lại có loại ưu thế này đi. Không nghiêm chỉnh mà nói, phúc địa cảnh mới xem như chân chính tu sĩ, mà thông mạch cảnh chỉ bất quá trở thành tu sĩ trước đó cơ sở càng lao, ngày sau có thể đạt tới độ cao tự nhiên cũng liền càng cao nghe vào, tựa hồ Phong Vô Kỵ vẹn vẹn cao nhất trọng cảnh giới, nhưng là cái này nhất trọng cảnh giới lại là vĩnh viễn tăng lên. Dù là hắn bước vào phúc địa cảnh, động thiên cảnh, ưu thế này vẫn như cũ tồn tại. Đông Phương Bắc nhìn thấy Khương Vân tựa hồ vẫn có chu tờ không thể nào hiểu được, liền tiếp theo giải thích nói, ưu thế này đi nói đơn giản, kỳ thật liền là tại linh khí phương diện vĩnh viễn so cùng giai tu sĩ muốn bao nhiêu một điểm, ngươi cũng không nên xem nhẹ điểm này, tu vi cảnh giới càng cao, điểm này lượng cũng liền càng lớn, thậm chí có thể tương đương kinh khủng. Khương Vân nhẹ gật đầu, hắn đã hiểu. Nếu như nói tầm thường phúc địa nhất trọng cảnh tu sĩ có linh khí là 100, như vậy thông mạch thập trọng bước vào phúc địa nhất trọng về sau, có linh khí liền là 101, 102, thậm chí nhiều hơn. Mà cái này thêm ra tới con số, sẽ theo tu vi cảnh giới tăng lên, càng lúc càng lớn. Mặt khác Đông Phương Bắc lần nữa mở miệng nói, nghe nói, dùng không thuộc về thế giới này lực lượng đến đả thông kinh mạch, đều sẽ bổ sung một loại năng lực đặc thù. Cái gì năng lực đặc thù? Đông Phương Bắc hai tay một đám nói, ta lại không đả thông thứ 10 đường kinh mạch, ta cũng chỉ là nghe nói, chẳng qua nếu như vô thương đủ mạnh, chúng ta hẳn là rất nhanh liền có thể biết. Giờ này khắc này, Vô Thương cùng Phong Vô Kỵ ở giữa chiến đấu hiển nhiên đã sắp đến hồi kết thúc, mà kết quả, theo vấn đạo tông mọi người kia đã âm trầm tới cực điểm trên mặt tiểu không khó suy đoán. Cứ việc Vô Thương tại thuật pháp bên trên tư chất cùng tạo nghệ đều là có thể xưng kinh khủng, nhưng là đối mặt thông mạch thập trọng Phong Vô Kỵ, vẫn là có chu tờ lực bất tòng tâm. Hai người lúc giao thủ ở giữa không hề dài, Vô Thương đã là sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng tra y ma u, mà Phong Vô Kỵ lại là thần thái thong dong, thậm chí trên mặt kia khinh miệt nụ cười đều không có chút nào biến hóa. Ngũ hành hóa đạo. Đúng lúc này, Vô Thương trong miệng đột nhiên phun ra bốn chữ, mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, toàn bộ trên bình đài bỗng nhiên xuất hiện 5 đoàn nhan sắc khác nhau quang mang, trong đó phân biệt có một thanh lưới dao, một cái dây leo, một viên do tờ nửa cờ, một đóa ngọn lửa cùng một khối thổ nhưỡng. 5 đoàn quang mang xuất hiện về sau tựa như cùng có ý thức của mình, đầu đôi tương liên, tạo thành một cái cự đại hình tròn ổ quay, không ngừng chuyển động. Cái này ổ quay xuất hiện, để ở đây mặt của mọi người sắc đều là hơi đổi, thậm chí tiểu liền cách gương đồng Thương Vân, cũng có thể cảm giác được cái này ổ quay bên trong ẩn chứa một cỗ kinh khủng lực lượng. Nhất là ổ quay mỗi lần chuyển động một vòng, trong đó ẩn chứa lực lượng liền sẽ tăng vọt gấp đôi. Đông Phương Bắc càng là trong mắt tinh quang nổ bắn ra, bật thốt lên, tốt một cái ngũ hành hóa đạo không nghĩ tới, vô thương vợ y ma đã tìm tới chính mình đạo còn như phong vô kỵ, nụ cười trên mặt cu nở dê rốt cục thu liễm, nhìn chòng chọc vào hướng chính mình chậm rãi bay tới ổ quay, đột nhiên tay giơ lên, đồng nhiên hướng phía mi tâm của mình dùng sức một điểm. Ông phong vô kỵ mi tâm phía trên, xuất hiện một cái hình tròn ấn ký, trong đó bắn ra một đạo quang mang, thình lình hóa thành một cái mơ hồ bóng người. Từ xa nhìn lại, bóng người này mặc dù mơ hồ, nhưng là tại hắn trong mi tâm đồng dạng có một cái hình tròn ấn ký, đồng thời toàn thân trên dưới tản ra điểm điểm tinh quang, tựa hồ căn bản chính là bởi tinh quang ngưng tụ mà thành. Đạo thân theo một tiếng kinh hô vang lên, mặt của mọi người sắc lại biến, mà Đông Phương Bắc càng là hít vào ngu mở khi la nhờ nói, thiên ngoại tinh thần chi lực đã thông thứ 10 đường kinh mạch, lại có thể để hắn có được tinh thần chi lực hình thành đạo thân, đây chính là bổ sung năng lực đặc thù. Khương Vân trái tim cũng là trùng điệp nhảy một cái, nhìn xem kia tinh quang tạo thành bóng người, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn mặc dù không biết cái gì gọi là đạo thân, nhưng là hắn nhạy cảm giác quan nói cho hắn biết, đạo này thân kinh khủng, tuyệt đối vượt xa kia ngũ hành chi lực hình thành ổ quay. Thậm chí, hắn càng có thế rõ ràng ý thức được, mình bây giờ đã không phải là phong vô kỵ đối thủ, dừng tay lần này tỉ thí, chúng ta thua trên bình đài. Mắt thấy tinh quang bóng người cùng ngũ hành ổ quay liền muốn đụng vào nhau thời điểm, ngũ hành phong phong chủ Bành Thọ thân hình lóe lên, xuất hiện ở vô thương trước người, trực tiếp mở miệng nhận thua. Hiển nhiên, hắn hết sức rõ ràng, mặc dù ngũ hành ổ quay cũng là rất mạnh, nhưng là đối mặt đạo thân lại là không chịu nổi một kích, nếu quả như thật cả hai va chạm, vậy sẽ cho vô thương mang đến khó có thể tưởng tượng trọng thương, thậm chí có tử vong nguy hiểm, sở dĩ hắn nhất định phải ra mặt ngăn cản. Nghe được Bành Thọ mở miệng, kia tinh quang bóng người lập tức tiêu tán ra, về tới phong vô kỵ mi tâm, một lần nữa hóa thành một cái hình tròn ấn ký, mà phong vô kỵ trên mặt vẻ khinh miệt càng đậm, cười lạnh nói, các ngươi vấn đạo tông, quá yếu, cứ việc lời này quá mức phách lối, nhưng vấn đạo tông mọi người lại không lời nào để nói, liền nhất có hy vọng ở dê chiến thắng vô thương đều bại, luân hồi tông thực lực hoàn toàn chính xác quá mạnh. Đạo thiên hữu vượt qua đám người ra, đối luân hồi tông kia trường mi lão giả chắp tay nói, tỉ thí lần này, chúng ta thua, 3 ngày sau đó. Chúng ta liền sẽ phái người tiến về giới hải bất quy lộ.